Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 320, ta lấy ngươi mạng chó. Góc truyện audio.com. Yêu ma lẫn vào tu chân giả ở bên trong, một khi ẩn núp xuống, uy hiếp cực lớn. Bình thường mà nói, nếu là nhận ra yêu ma chân thân, vẫn còn là đại chu trong vương thành, Chu Thiên Tử chắc chắn lấy lôi đình thủ đoạn ra tay, đem chấn sát. Nhưng cái này yêu ma đến từ Huyết Nha Cung. Huyết Nha Cung cung chủ lai lịch thần bí, rất có thể đến từ Thiên Hoang Bắc Vực một chỗ cấm địa. Nếu như là Thiên Hoang cấm địa đi ra sinh linh, trước mắt cái này đầu yêu ma tất nhiên đã thần phục với Huyết Nha Cung cung chủ, mặc dù hắn là Đại Chu Thiên Tử cũng không thể xuất thủ. Áo đen nam tử cũng không ôm quyền, cũng không hành lễ, chỉ là thản nhiên nói. Tại hạ đạo hiểu, Huyết Nhai, mang Huyết Nha Cung đại đệ tử trước tới tham gia linh bảng tranh đoạt có lẽ không tính là muộn. Nghe được, Huyết Nhai, hai chữ Chu Thiên Tử liền ý thức được Cố Tích nói không tệ, vị này phải là Hắc Nha Sơn nguyên bản bá chủ, Huyết Nha Vương. Nếu như muốn tham gia linh bảng tranh đoạt cầm lấy ngọc phù cùng một chỗ tiến vào ngũ hành tán là được. Chu Thiên Tử trầm ngâm một chút lại lần nữa ném ra một quả ngọc phù, bay xuống tại áo đen nam tử trước người. Huyết Nha Vương hơi hơi nghiêng người, lộ ra phía sau hắn nam tử. Này nhân sinh được cực kỳ tuấn mỹ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, thần sắc kiêu căng, trong mắt đồng tử còn lóe ra một vòng nhàn nhạt lục quang, có chút quỷ dị. Phong Hạo Vũ, là ngươi. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường, đột nhiên vang lên một tiếng gầm lên. Phiếu Miểu Phong mấy vị đệ tử trợn mắt nhìn, lãnh nhu trong mắt cũng lướt qua một vòng sát cơ, thần sắc lại lạnh thêm vài phần. Huyết Nha Vương sau lưng tuấn mỹ nam tử, đúng là Phiếu Miểu Phong phản bội chạy trốn đệ tử Phong Hạo Vũ. Nghe được, Phong Hạo Vũ, ba chữ Chu Thiên Tử bên cạnh còn đang trùng kích đầu thứ ba linh mạch Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày cũng không mở hai mắt ra. Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ biến sắc vô án, Đồng Lăng Cốc một trận chiến qua 3 năm, nhưng bọn hắn thủy chung không biết cái này tập kích tông môn thần bí thế lực đến tột cùng là người đó. Mà hôm nay, Phong Hạo Vũ hiện thân, cái này thần bí thế lực cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Huyết Nha Cung, Huyền Dịch mặt như phủ băng, trầm giọng hỏi. Đồng Lăng Cốc vây giết ta Phiếu Miểu Phong đệ tử, là ngươi Huyết Nha Cung gây nên. Huyết Nha Vương nhàn nhạt nhìn Huyền Dịch liếc trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói. Là thì như thế nào, người Phiếu Miểu Phong còn muốn báo thù, giết người thì đền mạng, ngươi giết ta Phiếu Miểu Phong người trong, lấy nợ máu trả bằng máu. Liễu Tuệ nổi giận quát một tiếng, Huyết Nha Vương lắc đầu nói. Thật là ngu muội, các ngươi Phiếu Miểu Phong lấy tai vạ đến nơi rồi, rõ ràng còn không được tự nhiên biết. Huyết Nha Cung thiếu chủ tại Đông Lăng Cốc chết, các ngươi Phiếu Miểu Phong đệ tử chuẩn bị chôn cùng đi. Ngươi dám? Liễu Tuệ thần sắc đại biến, kiệt kiệt khạc. Huyết Nha Vương âm trầm cười tiếng vang lên, làm cho người sờn hết cả gai ốc. 3 năm trước đây, nếu không có Huyết Nha Cung cung chủ bị Long tộc cường giả trọng thương, Huyết Nha Cung đã sớm giết trên Phiếu Miểu Phong, căn bản cũng không gặp chờ tới bây giờ. Nhưng loại sự tình này, Huyết Nha Vương tự nhiên sẽ không nói ra. Huyền Dịch lớn tiếng hỏi. Phong Hạo Vũ, Văn Hiên sư đệ đối với ngươi như thế nào? Phong Hạo Vũ lạnh lùng cười cười. Huyền Dịch lạnh giọng nói. Mà ngươi làm cái gì? Khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, ngươi hại chết bao nhiêu đồng môn? Góc truyện audio.com. Phong Hạo Vũ ta muốn làm thịt ngươi, vì Đông Lăng Cốc chết đi đồng môn báo thù, vì Văn Hiên thủ tọa báo thù. Tiểu bàn tử thu hồi dĩ vãng cười đùa tí từng bộ dáng, nổi giận đùng đùng nói. Đúng vậy, giết hắn đi, vì Văn Hiên thủ tọa báo thù. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Tử Mặc thân hình khẽ run, mặc dù đóng chặt lại hai mắt nhưng hai đầu lông mày rồi lại toát ra một vòng bạo ngược. Chỉ bằng các ngươi, Phong Hạo Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết ta Phong Hạo Vũ hôm nay là ngũ mạch trúc cơ, liền coi như các ngươi chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của ta. Muốn giết ta, hắc hắc tại ngũ hành tán ở bên trong, đừng ném tính mạng của mình. Oanh, nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tử bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, 3 đầu linh mạch hào quang lập lòe, linh lực mãnh liệt. Một thân ảnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt u ám, toàn thân tản ra một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm, lạnh lẽo hung tàn sát ý, Huyết Nha Cung ngoài ý muốn hiện thân, cơ hồ khiến mọi người quên mất Tô Tử Mặc tồn tại. Hôm nay, Tô Tử Mặc chỉ là một cái vô cùng đơn giản đứng dậy, phần đông tu sĩ liền có một loại mây đen áp thành cảm giác. Hà, Huyết Nha Vương cùng Phong Hạo Vũ hai người nhìn thấy Tô Tử Mặc cũng đều thần sắc biến đổi. Tốt tốt tốt, Huyết Nha Vương sừng sốt một chút mới dần dần kịp phản ứng, cười to nói. Không nghĩ tới ngươi còn dám hiện thân, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Phong Hạo Vũ trong mắt lướt qua một vòng oán độc, năm đó thua ở Tô Tử Mặc trong tay tuyệt đối là hắn trong cả đời sỉ nhục lớn nhất. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, rời ghế ngồi, đi xuống bậc thang, đi vào Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người bên cạnh thấp giọng hỏi. Văn Hiên thủ tọa đã chết. Vâng, Huyền Dịch hai người trước mắt buồn bã, nhẹ gật đầu. Liễu Tuệ nói ra, ngày đó tại Đông Lăng Cốc Vu trưởng lão tự bảo Kim Đan, Văn Hiên sư huynh mang theo Kỳ Thành Thiên đám người trốn về đến thời điểm, đã là sâu sắc trọng thương. Trận chiến ấy quá thảm thiết, bình tĩnh mà xem xét nếu không có có Tô Tử Mặc như vậy một cái biến cố, Phiếu Miểu Phong mọi người đem toàn quân bị diệt không ai sống sót. Liễu Tuệ hốc mắt dần dần đỏ, nói khẽ. 3 năm qua, Văn Hiên sư huynh thương thế thủy chung chưa lành, ngược lại càng ngày càng nặng, khuôn mặt tiều tụy, toàn bộ người gầy không còn hình dáng. Chúng ta cũng biết, Đông Lăng Cốc một trận chiến về sau, hắn thủy chung sống ở vô tận thống khổ cùng tự trách bên trong, sống không bằng chết. 3 tháng trước, Văn Hiên sư huynh rời đi, chưa từng nhắm mắt. Tô Tử Mặc trầm mặc, tuy rằng Văn Hiên thủ tọa đối với hắn thái độ một mực không tốt, nhưng nghĩ đến Văn Hiên thủ tọa lúc tuổi già, Tô Tử Mặc trong lòng không khỏi có chút thổn thức cảm thán. Huyền Dịch nói, Văn Hiên có 2 cái tâm nguyện chưa xong, một cái trong đó, liền là năm đó đã nhìn lầm người, dẫn sói vào nhà, nhượng Phong Hạo Vũ luyện tập được 3 đại bí thuật cuối cùng, lại không có thể đem Phong Hạo Vũ cái này một thân tu vi thu hồi lại. Về phần thứ 2 tâm nguyện, nếu như Tử Mặc ngươi cũng ở đây, liền theo như ngươi nói đi. Huyền Dịch than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng biết, Văn Hiên bởi vì chuyện khác, đối với ngươi một mực ôm có thành kiến. gocchuyenaudio.com Trước khi chết, hắn thần trí đã không rõ rệt rồi lại còn băn khoăn muốn gặp ngươi một mặt, nói cho ngươi nói chuyện, đạt được ngươi thông cảm, hắn còn nói, muốn đích thân truyền thụ cho ngươi Phiếu Miểu Phong bí thuật. Chỉ tiếc ai, Tô Tử Mặc trong lòng cay mũi, cắn răng, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Văn Hiên thủ tọa tâm nguyện ta giúp hắn hoàn thành. Nói xong câu đó, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, quay đầu đi, ánh mắt băng lãnh, nhìn qua trên quảng trường Phong Hạo Vũ, lạnh giọng nói. Phong Hạo Vũ, năm đó không thể làm thịt ngươi, hôm nay ta lấy ngươi mạng chó. Trên quảng trường, quan chiến trên ghế, phần đông tu sĩ đều sửng sốt một chút. Mọi người vẫn không rõ Tô Tử Mặc những lời này là dụng ý gì, chỉ thấy hắn đã xoay người, khom người cúi đầu trầm giọng nói. Khởi bẩm đại vương, Phiếu Miểu Phong Tô Tử Mặc tham gia linh bảng đấu võ. Chu Thiên Tử nhíu nhíu mày, Cơ Giao Tuyết thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ lo lắng. Mọi người đều thấy rõ Tô Tử Mặc mới vừa vặn đà thông 3 đầu linh mạch mà Phong Hạo Vũ nhưng là ngũ mạch trúc cơ. Song phương thực lực cách xa căn bản không có phần thắng. Huống chi là ở hoàn cảnh ác liệt hung hiểm ngũ hành tán ở bên trong, Tô Tử Mặc đối mặt không chỉ là Phong Hạo Vũ còn có những người khác. Khách chương.